Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 tháng thứ nhất tiền lãi. Hiện tại tuy rằng có Âu Dương tướng quân này cây đại thụ che chở, những người đó không dám lại động tác, nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm không ngoài ý muốn. Cố Tranh không có khả năng thời thời khắc khắc thủ đệ muội. Đệ muội nhóm cũng không có khả năng vẫn luôn không ra phòng làm việc. Duy nhất biện pháp là tăng lên từng người vũ lực giá trị. Nội lực luyện thành không phải một sớm một chiều sự. Ở tăng lên vũ lực giá trị điểm này thượng, nếu phải đi lối tắt, đó chính là dùng ám khí. Dùng có độc ám khí. Cố Tranh hỏi Nhạc Linh Chi, người sẽ chế độc đi. Nàng liền độc đều có thể giải. Chế độc khẳng định không nói chơi. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Có thể, ngay sau đó lại hỏi hắn. Người muốn độc, làm cái gì? Cố Tranh đem trong lòng ý tưởng cùng nàng nói. Tuy rằng Nhạc Linh Chi rất kỳ quái Cố Tranh cố chấp. Luôn cho rằng có người yếu hại nhà hắn. Nhưng vạn nhất đúng như Cố Tranh suy đoán như vậy. Phòng ngừa chu đáo, cũng chưa chắc không thể. Cũng may, Cố Tranh đệ muội đều không phải tâm thuật bất chính người. Chỉ cần trước đó cảnh cáo bọn họ, này độc chỉ nhưng đối phó kẻ xấu, không thể tùy tiện dùng ở người thường trên người. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi muốn dược liệu mua trở về. Nhạc Linh Chi luyện chế vài loại độc, độc phấn, độc ám khí còn có độc hoàn, các có các tác dụng. Kế tiếp mỗi một ngày, bọn họ võ thuật khóa bỏ thêm hạng nhất chương trình học. Phát ám khí. Cố Tranh phát ám khí thủ pháp làm Nhạc Linh Chi xem thế là đủ rồi. Vừa nhanh vừa chuẩn, lực đạo lại tàn nhẫn. Có thể ở hơn 10 mét địa phương, dùng một cái hòn đá nhỏ mệnh trung như hoa sinh mễ giống nhau lớn nhỏ mục tiêu. Nhưng mà, hắn cường hạng là phi đao. Nhưng tam liền phát, nhưng mệnh trung hơn 10 mét ngoại phi ruồi bọ. Đem nó hết thảy hai nửa. Cố Tranh có một phen sắc bén đoản đao. Vừa thấy liền không phải vật phàm, là hắn tằng gia gia lưu lại. Hắn tuy rằng thường xuyên mang ở trên người, nhưng bảo bối thật sự, tình hình chung không ngoài lộ, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Lâu, giống đối phó hắc y nhân lần đó, hắn liền không bỏ được dùng, mà là đem trường kiếm làm như phi đao ném đi. Cố Tranh trên người bí mật càng ngày càng nhiều. Nhạc Linh Chi tò mò hỏi, nhà ngươi tổ tiên, đến tột cùng là, làm gì đó, tránh cư ở Cố gia thôn, trải qua mấy thế hệ người, còn có thể bồi dưỡng ra Cố Tranh loại này, còn tuổi nhỏ liền trầm ổn nội liễm, văn võ song toàn nhân vật. Cố Tranh lắc đầu, ta không biết, ta đã từng hỏi qua gia gia. Gia gia nói, trước kia những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, khiến cho chúng nó vĩnh viễn qua đi. Gia gia chỉ hy vọng các ngươi vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng tồn tại. Ta tổ tiên đến tột cùng là làm gì đó? Có cái gì kẻ thù? Phỏng chừng tằng gia gia nói cho gia gia, nhưng gia gia cũng không có nói cho cha. Gia gia khả năng cho rằng, trên đời này đã không ai biết chúng ta tránh cư ở Cố gia thôn. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Chúng ta có vĩnh viễn tránh cư tính toán. Nề hà có người không cho chúng ta như nguyện. Nhạc Linh Chi thầm nghĩ. Này khả năng chính là Cố Tranh vẫn luôn cho rằng có người hại nhà hắn nguyên nhân đi. Nhưng nàng có một chuyện không rõ. Nếu là kẻ thù, phát hiện Cố Tranh bọn họ tồn tại, liền hẳn là dùng một lần giải quyết rớt, mà không phải một đám đối phó, làm cho bọn họ có phòng bị. Cho nên nói, vẫn là Cố Tranh suy nghĩ nhiều. Cố Tranh không có lại giải thích đi xuống, bởi vì rất nhiều đồ vật, hắn cũng tưởng không rõ. May mắn chính là, tiểu tức phụ có thể giúp hắn rất nhiều vội. Tiểu tức phụ ngộ tính cực cao, thiên phú cũng cực cao. Vô luận là học thức tự, vẫn là học võ công, đều làm hắn lau mắt mà nhìn. Nàng là hắn gặp qua, chỉ ở sau hắn thông minh nữ hài. Hắn cùng nàng, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực gần một tháng liền đi qua, Hòa Xuân Đường Vương quản sự đưa tới tháng thứ nhất tiền lãi, chừng 2000 lượng ngân phiếu. Vương quản sự còn giải thích nói, tháng thứ nhất tiền lãi sẽ tương đối thiếu. Có chút địa phương xưởng mới vừa làm lên, tháng thứ hai bắt đầu liền sẽ nhiều điểm. Nhạc Linh Chi tỏ vẻ lý giải. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.